Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 51 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông Giấm Cơm. Thì tập này được mang tên là 500 kỷ tuế nguyệt. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong tự mình ra tay trừng trị hai tên tội nghiệp, làm cho Lôi Đình Thủy Tổ tức giận. Sau đó nhờ Viêm Phong Thủy Tổ khuyên can nên hai người mới có một cuộc tỉ thí để định ra quy tắc mới cho khởi nguyên thế giới này. Do Thủy Tổ bị hạn chế thực lực vì quy tắc chí cao ở chỗ này, còn La Phong thì lại có tinh thần tháp quá mạnh nên La Phong đã thắng. Sau trận này thì La Phong đến chỗ của Đế Thanh và Viêm Phong Thủy Tổ đàm đạo. Hắn nhận được rất nhiều thông tin bổ ích về thế giới ở ngoài lồng giam. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này ở tại Lôi Đình Sơn, Thủy Tổ nổi giận, đích thân đi tìm Ngân Hạ Quốc Chủ hả? Rồi sao còn tiến ra vũ trụ khải khu vực đại chiến nữa? Chỉ tiếc chẳng thể quan sát trận chiến này nữa. Làm đó quân chủ ở động phủ mình lòng thầm tính, gã rất là rạo rực. Gã ta tin rằng khi mà Thủy Tổ ra tay thì Ngân Hạ Quốc Chủ sẽ phải đổi thái độ, không cản trở gã cướp bóc sinh mệnh nữa. Không biết kết quả trận chiến này ra sao nữa hả? Khởi nguyên đại lục uy năng bị hạn chế, Ngân Hạ Quốc Chủ giữ mạng chắc chắn là không sao, nhưng mà đối diện với Thủy Tổ hẳn sẽ chịu thiệt thòi rồi. Làm đó quân chủ tin tưởng Thủy Tổ tuyệt đối. Bỗng một tiếng hừ lạnh vang lên trong ý thức của làm đó quân chủ. Tiếp đó Lôi Đình khủng khiếp nổ tung trong linh hồn làm đó quân chủ, mang theo uy lực diệt linh hồn. Đây chính là điểm khủng khiếp của huyết mạch hồn nguyên. Dù không cần am hiểu đạo linh hồn, chỉ sức mạnh thiên phú đã đủ. Khi đối mặt Lôi Đình Thủy Tổ, La Phong từng chịu công kích toàn diện lên nhục thân, linh hồn và tâm linh. Đương nhiên hắn chống đỡ được, nhưng mà với đòn Lôi Đình uy lực mẫn diệt linh hồn, phá hủy cả nhục thân, không có Lôi Đình Sơn bảo hộ, làm đó quân chủ không dám đỡ nổi. Thủy Tổ! Khoảnh khắc tử vong, làm đó quân chủ không cam tâm, gã không tin nổi. Song giây tiếp theo, linh hồn gã tan thành mây khói. Từ nay, kẻ trên khởi nguyên đại lục nuốt chửng ức vạn sinh linh, phạm tội ác tày trời, đều phải tử hình. Giọng Lôi Đình Thủy Tổ truyền vào ý thức từng quân chủ ở khắp cổ quốc. Bạch Ma rồi Lam Đoá lần lượt tử vong, thêm các mệnh lệnh từ Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ cùng ban ra trong một ngày. Cả khởi nguyên đại lục tự nhiên dậy sóng dữ dội. Tất thảy thế lực đều hiểu, trên khởi nguyên đại lục vừa thiết lập thêm một thanh quy ước nữa. Từ đế quân, quân chủ đến cứu cực cảnh, chẳng ai được phép vi phạm. Trong phủ thành chủ Hổ Dương Thành, trên một căn gác cao, La Phong ngồi uống rượu một mình. Cửu Hà Thánh Giới hả? La Phong lẩm bẩm. Lần gặp gỡ này với Viêm Phong Thủy Tổ, Đế Thanh, cùng La Phong họ đã tiết lộ được rất nhiều thông tin. Chỉ cần đạt tới cấp độ sinh mệnh thể cứu cực cảnh, liền có thể thông qua một con đường truyền tống trên khởi nguyên đại lục để rời đi. Thường thì sẽ ngẫu nhiên đến một điểm dừng nào đó, trừ khi là trong khi truyền tống đã xác định được chính xác một tọa độ nào đó. Thế giới nơi Đế Thanh ở được gọi là Cửu Hà Thánh Giới, nơi đây tập hợp đông đảo cường giả từ khắp các nguyên thế giới, hàng trăm triệu cường giả từ vô số thế giới. Đế Thanh ở Cửu Hà Thánh Giới, muốn có tư cách tới đó, yếu nhất cũng phải đặt sinh mệnh thể cứu cực cảnh, cao hơn thì có thể tới tầng bán hồn nguyên. Còn về phần Diêm Phong Thủy Tổ là tại Hắc Ám Thánh Giới, tiếp cận cánh cửa cực cao. Diêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ chỉ nhỉnh hơn Thượng Đế một chút thôi. Ở Hắc Ám Thánh Giới hả? Các loại tài nguyên e rằng còn vượt xa Cửu Hạ Thánh Giới nữa. La Phong nhận thức được khoảng cách giữa mình và cái gọi là cánh cửa thế giới Hắc Ám vẫn còn quá xa. Ngộ đạo giả ít nhất cũng phải là Thượng Đế hậu kỳ mới có cơ may bước vào đó được. Mặc kệ là Cửu Hạ Thánh Giới, Hắc Ám Thánh Giới hay là mấy nơi khác, đều do các tiền bối thuộc nguyên gầy dựng để đưa chúng ta những kẻ yếu đuối rèn luyện. La Phong cũng hiểu rõ điều này. Nếu không có tinh thần tháp hay sinh diệt chi nhãn, thực lực của ta vẫn quá yếu mà. Mi tâm sinh diệt chi nhãn trên trán La Phong mở ra, nhìn về hướng mộng vực. Trừ phi không ở khởi nguyên đại lục, vô hạn không gian, còn lại bất cứ bảo địa nào La Phong cũng có thể theo dõi được. Dưới sự quan sát của sinh diệt chi nhãn, nó nhanh chóng xuyên qua từng tầng không gian trở ngại để thấy được tầng sâu nhất của khu vực hắc ám. Vốn dĩ khu vực hắc ám chỉ có tâm linh ý thức mới nhìn trộm được, nhưng dưới ánh mắt của sinh diệt chi nhãn, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Khu vực hắc ám rốt cuộc chỉ có một không gian. La Phong quan sát toàn bộ mộng vực giống như là một khối cầu khổng lồ, bên trong chứa vô số bong bóng. Mỗi bong bóng là một không gian độc lập, từng ngoài cùng có nhiều không gian nhất, từng giữa thì ít hơn, từng lỗi sâu nhất khu vực hắc ám, chỉ có duy nhất một chỗ không gian mà thôi. Chỗ không gian này cực kỳ kiên cố. Mặt đất làm bằng kim loại đen rắn chắc, khắc đầy bí văn. Cây cối thì tựa như vô số kim loại đen đang xen sinh trưởng. Dòng sông là những luồng ánh sáng hội tụ. Sinh vật nơi đây yếu nhất cũng đạt đến tầng đế quân, quân chủ. Mạnh hơn nữa có kẻ chạm ngưỡng uy năng tối thượng của khởi nguyên đại lục. Chúng mâu thuẫn, giao tranh, khiến La Phong nhìn mà không khỏi biến sắc. Cho dù là ta, mang theo sinh vật chi nhãn và tinh thần tháp cũng không vào được nữa. Dù sinh vật mạnh nhất của mộng vực ở khu vực này cũng chỉ ngang ngưỡng uy năng tối thượng, nhưng mà số lượng sinh vật tại vài nơi lại vô cùng đông đảo đó. Dưới sự quan sát của sinh vật chi nhãn, có một khu vực tụ hợp hàng trăm sinh vật hình rắn. Bọn chúng vừa đùa giỡn vừa đánh nhau, sức mạnh tạo ra đủ để chạm đến giới hạn uy năng của khởi nguyên đại lục. Hàng trăm sinh vật hình rắn đó đột kích, chẳng khác đảo hàng trăm đế thanh cùng dây công. Dù trốn trong tinh thần tháp cũng bị dây khốn triệt để, không thoát nổi đâu. La Phong nghĩ thầm, uy năng của tinh thần tháp cũng bị hạn chế, một mình chiến cả trăm hả? Làm sao mà đấu được đây? Kể cả Viêm Phong thủy tổ, Lôi Định thủy tổ có đến cũng vô ích. Những tàn hại sinh mệnh đặc thù thì rất nhiều. La Phong dùng sinh vật chi nhãn quan sát, khung cảnh hiện ra chi chít khắp nơi, phân tán tứ phía, hoặc nằm sâu trong lòng sông, có đến hàng chục vạn phần thi hài, một chiếc xương, một miếng vảy, một khối cơ bắp. Trong núi sâu cũng giấu một chút. Điểm chung duy nhất, chúng nằm ở vị trí cực kỳ xa xôi trong khu vực hắc ám. Dưới sinh vật chi nhãn này, ta chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài của những tàn hại sinh mệnh đặc thù, không thể ra rõ nội tại được. Ta khó xác định giá trị thực sự của chúng được. La Phong nhíu mày. Bản thân của La Phong có sinh vật chi nhãn, năng lực quan sát ngang ngửa một hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng bình thường, nhưng để tìm hiểu sâu bên trong tàn hại sinh mệnh đặc thù đó thì bất lực. Ta chỉ có thể mang đi một phần, khi lấy một phần sẽ bị cưỡng chế đuổi ra và không bao giờ tiến vào được nữa. La Phong trầm ngâm. Hắn dùng sinh vật chi nhãn rà soát dòng sông, ngọn núi, lòng đất, rừng cây, từng thi hài, từng món vật liệu được đem ra so sánh. Món này trông không tầm thường hơ. Cuối cùng La Phong để mắt đến một thứ, đó là một cái sừng nhọn màu ám kim. Cái sừng nhọn màu ám kim này nằm ở chốn sâu trong một cái mê cung ngầm, trên trăm sinh vật hình rết bao quanh, tựa hồ rất tôn sùng cây sừng này. Cả khu vực hắc ám mà sinh vật chi nhãn nhìn được chỉ có một loại sừng nhọn vậy, hơn nữa các sinh vật bảo vệ quanh nó cũng khá mạnh nữa. Vậy thì lấy nó vậy. La Phong tính toán. Một sinh mệnh cực kỳ đáng sợ, nếu mà có sừng lại là độc giác nữa, chắc chắn độc giác đó có tác dụng lớn rồi. Tiếp theo phải xem thiên trụ giới rồi. La Phong lại điều khiển sinh vật chi nhãn cẩn thận quét khắp thiên trụ giới. Nổi bật nhất là một con sông đen sì uốn lượn mang tên U Huyết Hà. Dòng sông này khiến cho một thần vương nhị trọng cảnh chạm phải cũng hồn phi phách tán, thậm chí đến phân thân ngoài cùng bị ô nhiễm linh hồn mà tiêu vong. Còn có từng ngọn núi xương khổng lồ, xương khúc tựa như là mê cung, vô số khe hở lung linh, và có vô vàng thực vật tươi tốt mọc rễ sâu xuống lòng đất bên cạnh U Huyết Hà hoặc bên trong núi xương. Mộng vực này thì có thể xem hết được. Ngược lại ở thiên trụ giới này, khoảng chừng 1/2 khu vực ta nhìn không rõ. Những nơi U Huyết Hà thì hoàn toàn không thấy thấu được. Trong lòng núi xương chỉ nhìn đến mặt ngoài thôi, chỗ sâu nhất thì không rõ. Trong lòng đất cũng bí ẩn nữa. La Phong lắc đầu. U Huyết Hà này có lẽ là do huyết dịch của hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới nhiễm ối mà thành. La Phong dám chắc, ngay cả sinh vật chi nhãn cũng không dò được hơi thở bên trong dòng máu đen kia, tuyệt không phải thứ sinh mệnh thông thường. Có lời đồn ở trong U Huyết Hà, núi xương, lòng đất dễ sinh ra bí bảo trời sinh. La Phong cười nhạt, một điều lạ lùng là dùng mộng vực hay thiên trụ giới, hắn chưa thấy bất kỳ bí bảo trời sinh nào. Chúng dường như ẩn tàng kỹ càng. Còn tàn hại sinh mệnh đặc thù thì khắp nơi đều có hơ. U Huyết Hạ đầy rẫy hài cốt, các ngọn cốt sơn cũng vậy nữa. La Phùng nhìn thiên trụ giới, hắn hiểu rõ điểm này, nhưng bản thân không thể cưỡng ép lấy đi được, chỉ nhìn thoáng qua là hắn cảm nhận khối lượng của chúng khổng lồ cỡ nào, uy áp đáng sợ ra làm sao. Quyết định lấy nó vậy. La Phùng chú ý sâu vào dãy núi xương nơi thiên trụ giới, cuối cùng chọn một chỗ. Theo hình ảnh từ sinh diệt chi nhãn có tổng cộng 389 ngọn cốt sơn, ở giữa là một ngọn núi chứa một đoạn xương đen kỳ lạ, chia làm 9 đoạn. 9 đoạn xương đen này ta hẳn có thể lấy một đoạn. La Phong ngẫm nghĩ, dù thiên trụ giới của hai nước hoàng tộc trấn thủ, nhưng họ không dám ngăn cản Ngân Hào quốc chủ chút nào. Bằng một phân thân cực mạnh, La Phong đi tới chỗ sâu trong núi xương, nhục thân cứng cỏi ngang ngửa, cấp thượng đế, từng bước xông qua uy áp tăng dần, nhưng uy áp vẫn không vượt qua giới hạn của Khởi Nguyên đại lục. Cuối cùng hắn chạm tới đoạn xương đen chia làm 9 khúc đó. Cái xương đen này phóng ra khí tức kinh khủng. Vừa chạm vào, một thông tin vô hình truyền đến. Hắn chỉ được lấy đi một đoạn, hơn nữa sau khi mang đi rồi thì không còn cơ hội nào nữa để lấy đi những hài cốt sinh mạng đặc thù nào khác nữa. Khi mang đi, La Phong cảm thấy nó cực kỳ nặng nề, lập tức thu vào cái bí bảo Thủy Phi Tháp. Tàn hài sinh mệnh đặc thù của thiên trụ giới, với thực lực của La Phong thu được không quá khó gì, nhưng mà cái sừng màu ám kim ở trong mộng vực lại gian nan vô cùng, hắn thử hàng trăm lần mà vẫn thất bại. May sao phân thân hồn giả của hắn có sinh mệnh lực dồi dào, nếm thử vài trăm lần cũng hao tổn không nhiều. Dù có sinh diệt chi nhãn hỗ trợ từ xa, tôi vẫn thất bại. La Phong định hẹn 200 kỷ sau mà dốc sức. Hắn dựa vào 3 phân thân phối hợp, 9 phân chi dung hợp, cộng thêm sinh diệt chi nhãn từ xa, dùng đủ loại mưu mẹo như điệu hổ ly sơn, nhờ vậy mới đoạt được cây sừng màu ám kim kia. Vậy là từ Khởi Nguyên đại lục, La Phong đã thu thập được 2 món bảo tàng trọng yếu bậc nhất, tàng hài sinh mệnh đặc thù. 2 món bảo vật này quả thực là không tầm thường mà. Dưới tầm nhìn của sinh diệt chi nhãn, La Phong cảm thán, cái chiếc độc giác kia chứa đựng vô vàn ảo diệu về tâm linh ý chí, dường như đây là mấu chốt chủ yếu. Còn đoạn xương đen kia lại có ảo diệu bất khả phá hủy. La Phong phát hiện cấu tạo của nó, cảm giác như là nguồn sinh mệnh từng góp phần tạo nên thứ xương đó đã đạt cái mức bất khả phá hủy đến mức độ khó tin. Trong lúc La Phong đắm chìm vào tu luyện, Khởi Nguyên đại lục cũng dần dần trở nên yên bình. Dưới sự hợp lực ra lệnh của Ngân Hà quốc chủ, Viêm Phong thủy tổ, Lôi Đình thủy tổ, toàn bộ những ai có hành vi tội lỗi nặng nề trên Khởi Nguyên đại lục đã không còn nơi dung thân. Nếu có kẻ nào còn lén lút xâm lấn các bộ lạc nhỏ để tăng sức mạnh, thì cũng luôn sợ bị Ma La Tát và đồng bọn phát hiện. Không mấy chốc, thời gian đã qua 500 kỷ kể từ trận chiến giữa La Phùng và Lôi Đình thủy tổ. Tại một không gian mênh mông trong cổ quốc của Viêm Phong, 11 ý niệm tụ hội hóa thành 11 đế quân. Gã là họ khách khanh kia đã giữ nhiệm vụ trấn thủ thiên trụ giới đến nay đã hơn 1000 kỷ rồi, nên bảo hắn rời đi thôi. Nhiệm vụ trấn thủ thiên trụ giới bất kỳ ai cũng không thể chiếm cứ lâu dài. Đế Viêm nói, nhiệm vụ trấn thủ thiên trụ giới là diễm phúc mà các khách khanh đều ao ước. Đám đế quân dùng nó để thưởng cho những khách khanh biết nghe lời, thế nhưng La Hà đã độc mã giữ hơn ngàn kỷ, Đế Viêm và bọn họ đương nhiên khó chịu. Một kẻ không hiểu tôn ti như hắn còn để chiếm giữ nhiệm vụ trấn thủ chỗ ta hơn nghìn kỷ. Đế Ngô cười lạnh, nàng từng đích thân gây áp lực buộc La Hà nhận nhiệm vụ khác, song lại bị đế sở che chắn bảo hộ cho đệ tử của mình. Đế sở và nàng có mối thù sâu như biển, nên nàng dĩ nhiên chẳng ưa gì La Hà. Đến kỳ rồi, tự nhiên phải đổi thôi. Đế sở liếc Đế Ngô xong không mảy may bận tâm. Khởi Nguyên đại lục đã tiến vào thời kỳ cuối, chỉ còn mấy chục ức kỷ nữa sẽ đi đến tịch diệt. Các đế quân, quân chủ nếu không ngộ ra đại đạo hoàn chỉnh, thì trước khi tịch diệt diễn ra, bắt buộc phải rời khỏi Khởi Nguyên đại lục. Lúc này bọn họ lại càng tranh đoạt tài nguyên một cách tàn nhẫn hơn. Trên Khởi Nguyên đại lục, chính nhờ La Phong đề xuất cái quy luật đại tội nghiệp giết người hẳn là phải chết, nếu không những kẻ tu luyện hồn nguyên huyết mạch cấp độ thần vương, chỉ để thoát khỏi kiếp tịch diệt chắc hẳn sẽ ngày càng nhiều, thậm chí nuốt chửng ức vạn sinh linh nữa. Nhiệm vụ trấn thủ thiên trụ giới của La Hà đã kết thúc rồi, theo lệ sẽ chọn một khách khanh mới, chứ chỉ xem thử ai có thể được đề cử đây hả? Đường Kim chấp chính đế phu mỉm cười nói. Đế phu tuy có quyền lực trực tiếp bổ nhiệm, nhưng mà với những nhiệm vụ quan trọng của hoàng tộc, số lượng tự bổ nhiệm của đế phu cũng có giới hạn. Lần này hiển nhiên vị này muốn đưa thiên trụ giới ra cho những nơi khác cạnh tranh, tranh đoạt. Cuối cùng nhiệm vụ rơi vào tay của Đế Viêm và đồng bọn. Đế Viêm, Đế Tịch và Đế Ngô liên thủ. Cân nhắc việc Đế Uyên đã tử vong và Đế Thanh tạm thời không tham dự, ở tình thế này tiểu đoàn thể của Đế Viêm tỏ ra mạnh nhất rồi. Đế Không, Đế Huyền, Đế Cửu Phong, Đế Ngộ, Đế U, Đế Minh, Đế Sở, bọn họ có chính vị, đa phần đều hành động độc lập. Nhiệm vụ kế tiếp là trấn thủ bảo địa thiên địa mê cung. Đế phụ nói, tiếp tục sắp xếp lần lượt các nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp theo là trong coi hỏa ngục giới. Trong hỏa ngục giới này là nơi bồi dưỡng sinh vật hồn nguyên huyết mạch có thực lực cấp thượng dương nhị trọng cảnh. Yêu cầu người đảm nhiệm ít nhất phải đạt thượng dương nhị trọng cảnh. Có ai muốn nhận nhiệm vụ này không vậy? Đế phụ tiếp tục. Trong coi hỏa ngục giới hả? Ta muốn. Đế sở mở miệng. Đế sở nhức mặt ngươi, nhận nhiệm vụ này thì chả phải là cho La Hà sao? Đế viêm câu mày nói. Vừa rồi hắn trấn thủ thiên trụ giới, giờ lại nhảy qua hỏa ngục giới rồi, chẳng phải mọi chỗ tốt đều trao cho hắn hả? Hoàng tộc ta điều hành khắc khanh, nhất định phải dựa vào công lao cụ thể, cực khổ lắm mới có phúc lợi xứng đáng. Đế sở mới ngờ vực. Trong cùi hỏa ngục giới, chẳng phải chỉ là một nhiệm vụ khổ sai sao? La Hà tu luyện con đường sinh mệnh, cả ta đều biết, mà trong hỏa ngục giới là có nhiều cách thức tu luyện sinh vật hồn nguyên huyết mạch, chứa đựng không ít huyền bí sinh mệnh. Đâu thể tùy tiện để cho hắn đụng vào được chứ. Đế viêm phản bác. Viêm phong thủy tổ đã dày công bồi dưỡng sinh vật hùng nguyên huyết mạch, sức mạnh đẳng cấp cấp thần vương nhị trọng cảnh, thỉnh thoảng còn có khả năng đến cực cảnh nữa. Nhiệm vụ này ta muốn đích thân trong coi hỏa ngục giới để nghiên cứu sâu hơn về ảo diệu của sinh mệnh. Đế Ngộ lên tiếng. Đế Ngộ cũng đang tu luyện con đường sinh mệnh, nhưng chưa lĩnh ngộ được đại đạo hoàn chỉnh. Khi đế quân lên tiếng, dù thế nào những người khác cũng phải nhường bước rồi. Một lúc sau, mọi nhiệm vụ được phân phối xong, đám đế quân lần lượt rời đi. Đế viêm nào? Đế phù giữ đế viêm lại. Có chuyện gì chưa? Đế viêm nhìn vị bằng hữu lão thành của mình. Ngươi có vẻ nhắm vào La Hà không ít ha? Chắc đế sở cũng sẽ nói cho đệ tử hắn biết, ngươi rõ ràng đang kết hận với La Hà đó nha. Ngươi làm chưa chả là tự chuốc lấy thù oan đó. Đế phù nhắc nhở. Ta vốn đã kết thù với hắn rồi. Đế viêm thản nhiên đáp. Ba vị đế quân bọn họ đứng chung phe, vốn đã mâu thuẫn gay gắt với đế sở, đương nhiên ảnh hưởng đến La Hà rồi. Hơn nữa, tài nguyên trên khởi nguyên đại lục vốn của họ, tên La Hà này thiên phú quá tốt rồi, không đàn áp một chút, sợ rằng hắn càng mạnh hơn, sẽ cướp hết tài nguyên vốn có thù về chúng ta đâu. Đế viêm nói tiếp. Ngày trước ngươi không trung nạp trong phu thần dương, giờ lại là La Hà. Nhưng mà đấu tranh quá hung tàn sẽ để lại hậu quả đó nghe. Đế phù lắc đầu nhẹ. Gã muốn tranh cớ gì sự nhân quả phản phệ chứ. Đế viêm cười lạnh rồi rời đi. Đế phù không nói gì thêm nữa. Vừa vào quan sát 500 khí qua ta gần như là chắc chắn rồi. La Hà chính là Ngân Hà quốc chủ. Đế viêm là người thủ đoạn tàn nhẫn mà lần này dám động vào sắt thép rồi. Đế phu thầm buồn bã. Bọn đế viêm ra tay không chút nương tay. Tông phu thượng vương, quy khư thượng vương đều hung hãn trả thù. Không ít thượng vương đã bị giết tận tộc, có kẻ phải chịu đau đớn khi gia tộc bị diệt mất. Sở dĩ La Phong có thể nổi bật nhanh chóng nhưng mà không bị động thủ, cũng vì hắn không để lộ ra bí bảo mạnh mẽ, khiến đế viêm và đồng bọn còn đôi phần e dè. Thiên trụ giới, trước một cục trụ trời cao sừng sững, La Phong lẳng lặng đứng ngắm nhìn. Hắn dùng nhiều cách để quan sát, tự nhìn bằng mắt thường hoặc dùng đôi mắt sinh diệt, lặng lẽ cảm ngộ bằng ý thức tâm linh, đồng thời cũng vận dụng thị giác, giống như là các sinh linh trong lồng giam, mỗi góc độ cùng phối hợp phản chiếu. La Phong dùng sinh diệt chi nhãn, xoáy vào một cái dòng sông đen cuồn cuộn cuốn phăng mọi thứ. Đây là ảo diệu của sinh mệnh trong hùng nguyên không gian, so với sinh mệnh đại đạo của quy tắc chí cao còn huyền ảo hơn biết bao nữa. La Phong trầm ngâm. Quy tắc chí cao về sinh mệnh đại đạo chứa đựng mọi huyền bí của sinh mệnh nơi khởi nguyên đại lục, nhưng mà trên không gian hồn nguyên còn có vô số nguyên thế giới khó đếm xuể, rất nhiều sinh mệnh do trời đất sinh ra, chưa kể những điều kỳ diệu không ai hiểu rõ. Hồn nguyên không gian mang đến những ảo diệu về sinh mệnh vượt xa khởi nguyên đại lục muôn phần. 36 cột trụ trời, 9 con đường lớn, mỗi con đường có 4 cột trụ thể hiện ra 4 hướng khác nhau. Nguyên tiền bối bọn họ quả thực là mất biết bao tâm huyết mà. Những cục trụ này ở giữa dùng hắc ám chính là ngọn đèn soi đường. La Phong lặng lẽ mà nghĩ, mỗi con đường lớn đều mở ra 4 hướng, cùng là 4 con đường để thoát khỏi lồng giam, nhắm hướng ra bên ngoài. La Hà huynh đệ, ta đến nhận nhiệm vụ thiên trụ giới. Một lão giả áo xám vừa đến thiên trụ giới đã gặp một phân thân của La Phong đang chờ. Nhiệm kỳ nhàn kỹ của ta đã mãn rồi, tới lúc bàn giao rồi, đi thôi. chúng ta đến gặp Đế Huyền Đế Quân nha. La Phong đáp, với hắn, việc có giữ nhiệm vụ thiên trụ giới hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. La Phong vốn sở hữu thân phận Ngân Hà Quốc chủ, có thể thoải mái ở thiên trụ giới lĩnh hội 36 cột trụ trời này. Ồ, được. Lão giả áo xám cùng La Phong đi gặp Đế Huyền, hoàn tất quá trình bàn giao. Vậy là La Phong chính thức kết thúc nhiệm vụ này. Hiện tại ở Viêm Phong cổ quốc, La Phong chỉ còn một nhiệm vụ đang thực thi, trấn thủ tướng giới thành. Lúc trước do xung đột với Nhan Túc, La Phong bị phạt trấn thủ tướng giới thành trọn vẹn 1 vạn kỷ, so với thời hạn kỳ mãn còn rất xa. Vào lúc này quanh Hổ Dương Thành là 5 dãy núi hùng vĩ vạm vỡ, tạo thành một thế trận đồ gập ghềnh. Ẩn sâu dưới đất, căn cơ của chúng càng khổng lồ hơn, kết tụ như là một lợi trảo lớn bảo vệ Hổ Dương Thành. 500 kỷ qua, ta mồ mẫm ở trong mộng vực, đến được một kiện bí bảo trời sinh. Bí bảo đó là một cái móng xù nhỏ, tự nhiên mang vô tận bí văn. Khi mà kích phát, hõm lòng bàn tay của nó sẽ hiện ra một cái vùng không gian. Ta đặt tên nó là Chưởng Trung Giới. La Phong hồi tưởng lại. La Phong luyện hóa bí bảo này rồi an trí tại khu vực Hổ Dương Thành. 5 ngọn núi mọc lên trên mặt đất chỉ là phần nổi của cái núi băng khổng lồ. La Phong vận dụng một ít uy năng, đã cho nó đạt uy năng tối thượng tại Khởi Nguyên Đại Lục. Nơi mộng vực đích thực là kỳ diệu mà, tự nhiên dựng dụng ra bí bảo, đặt cảnh sinh mệnh ở Khởi Nguyên Đại Lục thì quả là khác biệt mà. La Phong đi dưới tán cây, để ý xung quanh hoa lá cỏ cây, cũng như dị thú xa xa. Hắn chỉ cần liếc mắt là thấy được sinh mệnh lực của chúng tỏa ra khắp nơi, biết bao sinh linh nương nhờ năng lượng chi nguyên mà sinh trưởng, nhờ đó lại tiến hóa, tất cả đều vận hành theo đại đạo chí cao. La Phong vừa bước, cây cối hoa cỏ 4 phía liền sinh trưởng mạnh mẽ. Một đại thụ vươn cao 100 triệu, 10 tỷ, cả vạn ước km, đến lúc che trời thì bắt đầu thai nghén ra ý thức sơ khai. Chúng suy nghĩ, có thể ngộ ra thiên địa. Hoa cỏ cũng phát triển, cắm rễ sâu vào lòng đất, hay đang vào hư không. Xa xa, dị thú cũng xô nhau biến hóa, thoáng chốc đạt hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, hỗn độn cấp, thần vương cấp. Nhưng ý thức chúng quá nhỏ bé, không đủ trí tuệ điều khiển vóc dáng to lớn, cuối cùng đành tự nổ tung mà chết. Ta có thể điểm hóa chúng, với điều kiện ý chí tâm linh phải mạnh mẽ, để đủ chưởng khống thân thể kia. La Phong khẽ lắc đầu. Có ta dẫn đường, chúng có thể nhanh chóng tạo ra nhục thể đẳng cấp thần dương nhị trọng cảnh đỉnh phong. Nhưng mà tìm được ý chí tâm linh mạnh như vậy thì không dễ mà. Chủ nhân! Một cái cây khổng lồ kết tinh thành hình lão giả, cung kính làm lễ. Một thực vật cắm rễ dưới đất hóa thành thân nữ, còn có một phi cầm dị thú ngưng thành thanh niên. Cả ba đều đạt thực lực hỗn độn cảnh, dĩ nhiên nhờ có La Phong giúp sức. Muốn điểm hóa thần dương cấp sinh mệnh đâu phải dễ chứ. Sinh mệnh đại đạo ảo diệu vô ngần mà. La Phong mỉm cười. Giữa lúc dùng cách điểm hóa sinh mệnh cho tập thể như vậy, La Phong đối với quy tắc chí cao của sinh mệnh đại đạo càng thêm viên mãn, không còn sót chút hoang mang nào. Sinh mệnh từ đâu mà đến, hình thành như thế nào, vượt lên ra sao, tiến hóa thế nào, tất cả mặt trái diện đều đã sáng tỏ trong lòng. La Phong nhìn ba tên hỗn độn cảnh trước mặt này, hắn ở trạng thái vừa lĩnh ngộ được đại đạo sinh mệnh, vừa thực hiện điểm hóa nhóm, khiến cho ba người này có thể mang thân thể hỗn độn cảnh, quả là điều không đơn giản gì. Tất nhiên dựa vào ngoại lực điểm hóa, cả đời họ e rằng khó có thể tiến thêm bước nào đáng kể được. Các người cũng coi như có duyên với ta đi. Các người có thể tự mình chu du thiên hạ, hoặc theo ta về Đao Hà Tông. La Phong gật đầu. Theo nguyện theo chủ nhân về Đao Hà Tông. Thực vật hóa thành nữ tử và phi cầm hóa thành thanh niên lập tức lên tiếng không chút do dự. Cả hai đều sớm có ý thức, hiểu rõ sinh tồn trên Khởi Nguyên Đại Lục khó khăn ra làm sao, ôm vào chân một chỗ dựa vững chắc là lựa chọn sáng suốt. Còn lão giả đại thụ thì do dự. Ồ, chú nhân à, ta muốn thử do trong suối một thời gian, rồi sau đó sẽ đến Đao Hà Tông gặp chú nhân. La Phong hiểu rõ đại thụ này vừa được điểm hóa ra đã sinh ra ý thức, bề ngoài là lão giả nhưng tâm trí lại non nớt nhất. Được rồi. La Phong gật đầu. Ngay sau đó La Phong cùng nữ tử và thanh niên lập tức biến mất giữa hư không, đã rời đi rồi. Lão giả đại thụ thoáng chút cảm giác trống rỗng vô cớ. Lựa chọn của mình liệu có đúng hay không? Thế giới này sau cuộc ra sao hả? Lão giả đại thụ trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Trước khi được điểm hóa, lão chỉ mơ màng sống bằng bản năng, từng cảm nhận được vài sinh linh thuộc bộ tộc con người đi ngang, săn giết dị thú quanh đây. Giờ đây ý thức vừa bừng tỉnh, lão hăm hở bước lên hành trình khám phá thế giới. Tổng bộ Đao Hà Tông, Ba La Tát nhìn thấy La Phong cùng hai người đột ngột xuất hiện, một nữ tử và một thanh niên. Ba La Tát, bọn họ là hai hỗn độn cảnh mới được ta điểm hóa đó. Từ nay về sau, họ là thành viên Đao Hà Tông. Người phụ trách chỉ dạy nha. La Phong dặn dò. Điểm hóa sinh mệnh hả? Ma La Tát gật đầu. Với cảnh giới sinh mệnh đại đạo ở bậc thường vương nhị trọng cảnh đỉnh phong của chủ nhân, việc điểm hóa ra sinh mệnh đạt hỗn độn cảnh không phải là không thể. Ma La Tát bỗng giật mình, kinh ngạc nhìn La Phong. Chủ nhân, ngươi... Ma La Tát hơi chấn động. Bình thường La Phong dùng vô hình vô tướng để che giấu thực lực, nhưng mà trước mặt Ma La Tát, hắn không hề che đậy. Ma La Tát có thể cảm nhận chủ nhân đã đạt đến viên mãn rồi. Rốt cuộc đã đột phá một bước rồi. La Phong mỉm cười gật đầu. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Ma La Tát vui mừng khôn xiết. Chủ nhân thiên tư tuyệt đỉnh, ngay khi chưa đạt cứu cực cảnh đã sáng tạo ra được bí pháp sinh diệt đại đạo cứu cực cảnh rồi. Thực lực vượt xa Ma La Tát, giờ cuối cùng bước thêm bước nữa rồi. Chỉ là một bước nhỏ mà thôi. La Phong hài lòng, nhưng mà cũng biết đây chưa phải ghê gớm gì. Đến khởi nguyên đại lục hơn 1.300 kỷ đã trở thành cứu cực cảnh rồi. Ma La Tát cảm thấy tốc độ phát triển của chủ nhân thật đáng sợ. Về bí pháp, tâm linh ý chí, chủ nhân hoàn toàn vượt trội hơn gã. Còn gã thì hầu như đã tới cực hạn rồi, không thể tiến thêm nữa. Chủ nhân, ta là thuộc hạ mạnh nhất, có thể giúp chủ nhân quản lý tốt Đao Hà Tông, điều hành Ngân Hà Thần Quốc. Ma La Tát đầy tự tin, gã có muôn ngàn phân thân, lại vô hình vô tướng, rất thích hợp cho việc này. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể thay ngén quân đoàn hủy diệt. La Phong căn dặn, với cảnh giới hiện tại không cần giấu giếm gì nữa. Rõ. Ma La Tát lập tức đáp lời. Nữ tử và thanh niên bên cạnh có chút ngơ ngác. Quân đoàn hủy diệt sao? Bọn họ tuy từng có ý thức, nhưng một người là thực vật bám rễ trong lòng đất, một người là dị thú cấp hư không chân thần, hoàn toàn không hiểu hủy diệt quân đoàn có nghĩa là cái gì. Hai người các ngươi theo ta. Ma La Tát dẫn họ rời đi. La Phong bước đi trong Hổ Dương Thành. Điểm hóa ba tên hỗn độn cảnh, hai tên chọn về Đao Hà Tông, một thì chọn Chu Du Thiên Hạ. Quả là sức sống về linh tính mà. La Phong cảm thán, linh tính mạnh mẽ sẽ mang lại vô hạn khả năng cho sinh mệnh, thậm chí có thể thoát khỏi sự bảo hộ của quy tắc chí cao. Cái gọi là lồng giam thực chất cũng là một dạng bảo hộ. La Phong nhìn dòng người tu hành tấp nập trong Hổ Dương Thành, mỗi cá nhân đều có mục tiêu, có ý chí, có linh hồn riêng biệt. Đến trình độ này, hắn có thể lớn hay nhỏ, thậm chí ẩn mình trong bất kỳ thể sống nào nơi thế gian. Dù là tu hành giả, sinh vật không trí tuệ, một ngọn cỏ, một cành cây, một viên đá, La Phong đều có thể trộn lẫn vào. Thậm chí khắp nguyên thế giới, mọi ký ức về La Phong cũng là dấu ấn sinh mệnh. Hắn có thể mượn dấu ấn đó để nhanh chóng tái hiện bản thân. Trong phạm vi khởi nguyên đại lục này, ta chính là tồn tại trên khái niệm sinh mệnh. Miễn là toàn thế giới này có điều kiện sinh ra sự sống, dù chỉ là một tia năng lượng, một hạt bụi đất, ta cũng không thể bị tiêu diệt. La Phong thầm nghĩ, hắn có thể giết Đế Uyên, tiêu diệt Bạch Ma, nhưng với một cứu cực cảnh chân chính độ khó rất lớn. Còn con đường cứu cực cảnh của sinh mệnh ở khởi nguyên đại lục càng thêm bất tử. Tất nhiên cũng bị giới hạn trong hoàn cảnh khởi nguyên đại lục này. Sự lý giải về sinh mệnh của ta đặt cực hạn trong bối cảnh sinh linh ở đây rồi. Còn đối với cái thứ như thường tàn hay hồn nguyên huyết mạch vẫn là điều ta không cách nào thấu triệt được mà. Cái gọi là đại đạo viên mãn là không lưu lại dấu vết gì, ẩn dấu nhân quả, nhưng cũng có hạn chế. Ai cũng có nhân quả, đạt cứu cực cảnh rồi, đại đạo sẽ mơ hồ che đậy nhân quả, dấu vết trong thời gian không gian cũng suy giảm. Bên trong lồng giam này, thủ đoạn che đậy sẽ khiến địch không thể nhìn thấu được, nhưng nếu vượt lồng giam, cao hơn một tầng bậc thì lại khác. La Phong mở sinh diệt chi nhãn, dưới chi nhãn này đừng nói là cứu cực cảnh, ngay cả thủy tổ, nhị trọng, một vài nhân quả, dấu tích của họ cũng bị dò ra được nữa. La Phong tiến vào lầu cát cao nhất trong phủ thành chủ, ngồi một mình. Ta đã nắm giữ đại đạo là đại đạo trong nguyên thế giới này, giờ cần nghiên cứu sâu hơn trong hắc ám, để đại đạo của nguyên thế giới dung hợp ảo diệu cao hơn, tiến hóa thành con đường thuộc về tầng hồn nguyên. La Phong hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Mỗi kẻ tìm đạo trong bóng tối đều khao khát điều đó, ngộ ra hồn nguyên của riêng mình. Các dược liệu từ sinh linh hồn nguyên huyết mạch cứu cực cảnh. La Phong lật tay, nhìn bộ lân phiến vỡ vụn. Ta nắm bắt được cấu tạo cơ bản, gồm 9 loại tướng. Nhưng mà vật chất tạo nên 9 loại tướng này thì không thể hiểu thấu được, vì chúng bắt nguồn từ hồn nguyên huyết mạch, vượt ngoài phạm vi sinh mệnh đại đạo trong lồng giam này. Nếu hồn nguyên từng sinh mệnh đại đạo thực sự hoàn chỉnh, hẳn là phải đủ khả năng thấu triệt ngay cả lưng giáp nữa, lồng tóc của sinh mệnh hồn nguyên cũng phải thấu triệt nữa. La Phong trầm ngâm. Tại thần vương cứu cực cảnh, cần chia ra lĩnh ngộ 9 loại tướng bằng vật chất đại đạo, phối hợp mới hình thành thân thể sinh mệnh cuối cùng. Nhưng mà thực tế, mọi vật chất cấu thành nên sinh mệnh có thể thuộc về sinh mệnh đại đạo Tần Hùng Nguyên. Càng lên cao, đường đạo bao quát càng rộng, Tần Hùng Nguyên đại đạo mênh mông vô tận mà. La Phùng đã quan sát tinh thần tháp, sinh diệt chi nhãn, hai bộ tàng hài sinh mệnh đặc thù, cùng cái món trời sinh bí bảo, chưởng trung giới. Những thứ này cho hắn nhận thức rõ, đại đạo Tần Hùng Nguyên mênh mông đến nhường nào. Ít ra ta đã thấy được sự tồn tại của chúng. La Phùng thì thầm. Dù ở trong Hổ Dương Thành, La Phùng vẫn có thể quan sát toàn bộ khởi nguyên đại lục, nơi các sinh linh hùng nguyên huyết mạch cứu cực cảnh hiện diện cùng chín loại chủng tộc, tổng cộng là 27 kiểu hình dạng tướng khác nhau. Trước đây sau khi nghiên cứu 15 kiểu tướng, La Phùng tự nhiên đột phá, nắm giữ hoàn chỉnh sinh mệnh đại đạo. Giờ đây lĩnh hội đại đạo xong, việc hiểu rõ các tướng tiếp theo trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ trong hơn trăm kỷ, La Phùng đã thấu triệt hoàn toàn chín sinh mệnh cứu cực cảnh hùng nguyên huyết mạch, gồm 27 loại tướng. Khởi nguyên đại lục, chín dạng sinh linh huyết mạch cứu cực cảnh đều có thiên phú khác nhau. Bốn loại không đáng kể, năm loại còn lại có tác dụng thực sự. La Phong khẽ động ý niệm, bên cạnh liền xuất hiện một đạo phân thân. Phân thân này khoác lưng giáp xám bạc, vẫn giữ hình dạng La Phong. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại, dường như có thể thấy phân thân hiện diện ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai của thời gian tuyến. Phân thân này có thể gọi là thời gian phân thân, có thể cùng lúc tồn tại trên cả ba dòng chảy thời gian. Dù có thể thi triển ra nó, ta vẫn chưa thực sự hiểu rõ ảo diệu bên trong. Dựa trên năm sinh vật hùng nguyên cứu cực cảnh được La Phong lựa chọn, bất cứ khi nào hắn biến hóa theo chúng, nhờ vào ý chí tâm linh và cảnh giới của mình, hắn đều có thể đạt tới cấp độ sinh mệnh tương đương với thần đế sơ kỳ, hay còn gọi là thần đế tiền kỳ. Từ giờ trở đi, muốn có thân thể mạnh mẽ hơn, ta phải tự mình lĩnh ngộ rồi. Vô hình vô tướng không còn giúp ta được gì nữa rồi. La Phong hiểu rõ điều này. Phần thân thứ nhất trong năm đại phân thân, phân thân thiên địa. La Phong khẽ động tâm niệm, một phân thân xuất hiện. Phân thân này mặc trang phục giản dị, nhìn qua không có gì đặc biệt cả. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cơ thể của hắn tựa như sương mù tản ra, bao trùm phạm vi hàng tỷ dặm, vượt xa khỏi khu vực của Hổ Dương Thành. Phân thân thiên địa sở hữu thiên phú đặc biệt, dung hòa vào pháp tắc vận hành của thiên địa, thậm chí có thể kích động các quy tắc này, dùng sức lực của bản thân để khuấy động hàng trăm ngàn lần sức mạnh từ thiên địa. Bí bảo trời sinh, chưởng trung giới, lên! La Phong dốc hết sức khởi động món bí bảo trời sinh này. Toàn bộ Hổ Dương Thành đột ngột rời khỏi mặt đất, nhấc mình bay lên, rung chuyển liên hồi. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Vô số tu hành giả bay lên, từ xa nhìn bốn phương ngoài thành. Họ thấy các dãy núi hùng vĩ bốn phía đột nhiên tỏa ra hào quang, biến thành những cái trảo lớn lông xù. Năm dãy núi chỉ là phần móng vuốt khổng lồ, phần lớn ẩn ở trong lòng đất, biến thành dạng như cái hình trảo khổng lồ, nâng cả Hổ Dương Thành lên. Sư phụ! Mạc Ngọc Thanh Nham, Tân Vũ và các đệ tử Đao Hà Tông kinh hoàng. La Phong cũng cảm giác động tĩnh quá lớn rồi, móng vuốt này tỏa ra khí tức lớn ác cả Lôi Đình Sơn. Móng vuốt này chính là bí bảo của ta, ta đang điều động nó thôi. La Phong mới truyền âm, khiến cho cao tầng Đao Hà Tông bình tĩnh trở lại, nhưng không ai không kinh sợ thủ đoạn ghê gớm của La Hạ Thần Vương. Cái miếng móng vuốt lông xù siêu đại này hiện ra trên cả hành tinh, phần lớn lộ ra khỏi mặt đất. Bàn tay rộng lớn như là nhất cả Hổ Dương Thành treo lơ lửng ở độ cao hơn 8 tỷ km. Chưởng trung giới thực sự là huyền diệu. Đây là lần đầu tiên La Phong thẳng thắn toàn lực thi triển. Cảm nhận được sự kỳ diệu của chưởng trung giới này, nó hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, thậm chí cắt đứt cả nhân quả, hơn hẳn cả Lôi Đình Sơn. Phân thân thiên địa, đồng hóa cùng chưởng trung giới này. La Phong khởi động ý niệm. Thiên địa phân thân của hắn dần dung nhập vào chưởng trung giới. Do đây là bí bảo trời sinh do hắn khống chế nên không hề phản kháng, đợi khi dung nhập hoàn toàn. Giờ phút này La Phong, một phân thân thiên địa và chưởng trung giới đã hợp làm một. Hắn thấu hiểu quy luật hoạt động của thế giới trong chưởng trung giới, tạo ra trải nghiệm hoàn toàn mới. Ngân Hà, thì ra là La Hà. Ngân Hà lão đệ nhà ngươi ẩn dấu thật khéo mà. Tiếng cười xa xăm của đế thành vang lên. Động tĩnh cực lớn này đã làm chấn động khắp khởi nguyên đại lục, thu hút ánh nhìn của biết bao cường giả. La Phùng có một phân thân là sinh mệnh thể, thần đế sơ kỳ, và một cái phân thân thiên địa kết hợp với bí bảo chưởng trung giới. Trong toàn bộ khởi nguyên đại lục chỉ có vài bậc cường giả đứng đầu mới có thể nhận ra một chút manh mối. Một sinh mệnh thể thần đế sơ kỳ xa lạ lại có bí bảo cường đại đến như vậy sao? Ngoài Ngân Hạ quốc chủ thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ khởi nguyên đại lục liên tục sinh ra tận hai thần đế sơ kỳ sao? Quả nhiên không thể giấu được Đế Thanh huynh mà. La Phong đứng ở trên một đỉnh núi trong dãy năm ngọn núi sừng sững như cái móng vuốt lông xù khổng lồ. Hắn hiện đang để lộ ra diện mạo thực, chiếc mặt nạ cũng đã biến mất rồi. Đế Thanh cũng đáp xuống ngọn núi này, cười nói. Phân thân hùng mạnh như vậy, bí bảo khủng khiếp như vậy, ngoài Ngân Hà lão đệ ta cũng chẳng nghĩ ra là ai khác được đâu nha. Đây là một bí bảo trời sinh hả? Đế Thanh đứng ở trên đỉnh núi, nhìn cái móng vuốt to lớn lông xù, cảm thán. Bí bảo trời sinh như vậy, nếu để trong kho báu vô hạn không gian, e rằng ít nhất đáng giá 3-4 vạn điểm thưởng đó nha. La Phong gật đầu, theo kết quả nghiên cứu lâu nay, so với một phần tàn hại sinh mệnh đặc thù, bí văn của bí bảo thiên sinh này kém hơn một bậc, nhưng mà rốt cuộc vẫn là bí bảo. Là ngươi tìm được ở mộng vực hả? Đế Thanh hỏi. La Phong mới gật đầu. Tu luyện cho đến giờ, đây là bí bảo trời sinh duy nhất mà ta có được. Ta tu luyện lâu hơn ngươi, tiến vào mộng vực thiên trụ giới bao lâu nay, rốt cuộc cũng chỉ có 2 kiện bí bảo trời sinh thôi. Nhưng mà theo ta thấy, cái bí bảo này của ngươi giá trị phải gần bằng một phần tàn hại sinh mệnh đặc thù đó nha. Đế Thanh cười nói. La Phong thì chỉ mỉm cười. Bí bảo trời sinh này ngươi định không mang ra ngoài hả? Đế Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt này, nơi chưởng trung giới khổng lồ hình thành từ bí bảo trời sinh đang bảo hộ Hổ Dương Thành. La Phong gật đầu. Không mang đi. Hổ Dương Thành bây giờ quả thật là nơi an toàn nhất khởi nguyên đại lục rồi. Năng lực ngăn cách nhân quả rất đáng sợ, ta cũng không thể dò xét nổi mà. Đế Thanh cảm thán. Nhờ có sinh diệt chi nhãn, La Phong vẫn thấy được các mối quan hệ nhân quả giữa sinh linh trong chưởng trung giới và ngoại giới. Nhưng mà những biện pháp khác thì không thể tra xét được. 2-4 người nữa sống vai mà đến, chính là Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ. Một trời sinh bí bảo tuyệt vời. Viêm Phong Thủy Tổ nhìn một lượt rồi nói. E rằng đây là móng vuốt của sinh mệnh hồn nguyên cấp cao rồi, do một hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới trong mộng vực nuôi dưỡng thời ngắn thời gian dài, tạo thành một bí bảo trời sinh, đủ để sánh với một phần tàn hại sinh mệnh đặc thù rồi. Viêm Phong Thủy Tổ, ngài cũng nhìn ra được hả? La Phong kinh ngạc. Dù gì ta cũng sống ở nguyên thế giới này mấy thời đại rồi, tàn hại sinh mệnh đặc thù, bí bảo thiên sinh đã từng thấy qua không ít mà. Bên ngoài nguyên thế giới ta cũng từng nghe nói nhiều thông tin tương tự, tự nhiên có thể suy đoán ra đôi phần chứ. Viêm Phong Thủy Tổ cười. Lôi Đình Thủy Tổ ngắm cái móng vuốt lông xù, nhịn không được mà nói. Ngân Hà nè, ngươi có ý định bán cái món bí bảo trời sinh này không vậy? Ta có thể trao đổi cho ngươi một bộ truyền thừa thích hợp đó, nhắm thẳng đến bán hùng nguyên ngộ đạo giả. Nhắm thẳng đến truyền thừa bán hùng nguyên hả? Một bên Đế Thành ngạc nhiên. Gã biết truyền thừa dưới mức thần đế bảo tồn rất nhiều, nhưng mà đạt tới tận thứ bán hùng nguyên ngộ đạo giả thì cực kỳ quý hiếm. Ta không bán đâu. La Phong lắc đầu. Nếu người đổi ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ ta. Lôi Đình Thủy Tổ rất kiên nhẫn, sống lâu khiến cho ông ta hiểu sâu thế nào là giá trị của thời gian. Trong tháng năm dài đằng đẵng, tu hành giả dễ dàng thay đổi suy nghĩ. Có thể sau này La Phong sẽ chủ động muốn bán đi bảo vật này. La Phong ngẩng đầu, thấy xa xa Thủy Tổ Phong Hy của Đông Cực Vực cũng đang tới rồi. Thần đế trên khởi nguyên đại lục hôm nay đều tề tụ ở đây rồi, đây cũng là vinh dự cho La Hà ta rồi. Hắn vung tay, mọi thứ như động phủ, bàn ghế, rượu ngon hoa quả lập tức hiện ra. Chư vị, mời ngồi. La Phong, hai vị Thủy Tổ, Đế Thanh, Thủy Tổ Đông Cực Vực, tổng cộng là 5 vị cường giả cường đại nhất khởi nguyên đại lục ngồi xuống. Trước đây ta cũng đoán Ngân Hà quốc chủ rốt cuộc là ai, cũng từng suy nghĩ đến La Hà. Chỉ là tuổi của La Hà còn quá trẻ, khiến cho ta không sao tin nổi đó. Ai ngờ cuối cùng đúng thật là La Hà. Thủy Tổ Đông Cực Vực cười nói. La Hà nè. Viêm Phong Thủy Tổ không khỏi lên tiếng. Ngươi là người tu hành chuyển thế hay thực sự chỉ hơn ngàn ký đã đạt tới cảnh giới này vậy? Trong lịch sử khởi nguyên đại lục, những cường giả đó từ con đường tu hành đến bí pháp không ai giống với La Hà cả. Có lẽ không phải là chuyển thế đâu. Thủy Tổ Đông Cực Vực lắc đầu. Lôi Đình Thủy Tổ lại cười nói. Biết đâu là từ cường giả nguyên thế giới khác chuyển thế thì sao chứ? Nghe như vậy, cả Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ đều dõi mắt nhìn La Phong. Cường giả thế giới khác chuyển thế hả? La Phong sửng sốt. Khởi nguyên đại lục từng có trường hợp đó sao? Từ kho báu vô hạn không gian, La Phong biết có cách chuyển thế đến nguyên thế giới khác. Ồ, chưa từng xảy ra ở khởi nguyên đại lục này, nhưng mà khi chúng ta ở ngoài nguyên thế giới đã nghe không ít chuyện tương tự rồi. Viêm Phong Thủy Tổ tươi cười nói. Nếu không phải chuyển thế thì... La Hà nè, ngươi thực sự từ luân hồi đi vào khởi nguyên đại lục mới hơn 1.500 kỷ liền đạt đến cảnh giới như vậy sao? Lưu Định Thủy Tổ nhịn không được mà hỏi. Trong thời gian ngắn, đạt được thực lực bậc này quá thật là quá đỗi kinh người. Đế Thành cũng trầm trồ nhìn La Phong. Tất cả bọn họ đều cảm thấy nếu La Phong chỉ mất một khoảng thời gian ngắn mà vươn tới thực lực đáng sợ như vậy, đúng là thiên phú và tiềm lực có 102 rồi. Nếu là lão quái vật từ thế giới khác chuyển thế nghe còn xuôi tai, còn kiểu này thì... Các vị cứ nghĩ là ta đã chuyển thế đi. La Phong bực cười, hắn không muốn giải thích cũng chẳng thiết chứng minh điều gì. Nếu trong khoảng thời gian ngắn ngủi đạt thành tựu này, nhìn khắp vô số nguyên thế giới, thậm chí bao là thế giới lớn nhỏ, người chắc chắn đứng vào hàng ngũ cao đẳng nhất rồi. Ngàn kỷ thành danh. Lúc này không chỉ là Viêm Phong Thủy Tổ mà cả đám cường giả hiện diện cũng mơ hồ cảm thấy. Hẳn La Hà thực sự là ngàn kỷ thành danh. Ý nghĩ này khiến lòng họ xao động. Cái thiên phú này, tiềm lực cấp bậc này. Cũng trong lúc này, trên khởi nguyên đại lục, các đế quân, quân chủ lẫn vô số thần vương đều suy đoán về sự kiện ở Hổ Dương Thành. Hầu hết ai cũng ngờ rằng có một khả năng lớn. Đế Viêm, Đế Tịch, Đế Ngô, ba người tụ hợp. Trong thơm ngân hào quốc chủ, 89 phần đúng là cái gã La Hà kia rồi. Đế Viêm không ngồi trên bảo tọa mà đôi cánh lửa khổng lồ cụp xuống, chiếc đuôi vẫy dài của gã khẽ đung đưa đầy sốt ruột, ngọn lửa quanh thân cũng cuộn lên như vặn xoắn lại vậy. Sao ngươi trong hoảng hốt dữ vậy chứ? Hổ Dương Thành có một bí bảo mạnh, đâu có nghĩa ngân hà quốc chủ là La Hà chứ. Đế Ngô muội muội, ngươi chẳng thấy uy lực của bí bảo đó hay sao? Đây là chạm mức cường đại tối cao ở khởi nguyên đại lục rồi, ngăn cách nhân quả còn hơn cả Lô Đình Sơn nữa. Ta giờ căn bản là không cảm giác nổi chút hơi thở sinh linh nào trong Hổ Dương Thành. Đế Viêm lo lắng nói. Đế Tịch ngồi bên cạnh cũng gật đầu lạnh lùng. Trên khởi nguyên đại lục, xét về khả năng ngăn cách nhân quả, trước đây phải kể Lôi Đình Sơn đứng đầu, xứng là đệ nhất thánh địa. Giờ đây Hổ Dương Thành làm được hơn như vậy nữa. Bảo vật mạnh phải cần một chủ nhân lợi hại mới phát huy. Như Quy Khư kia, cho họ có bí bảo mạnh cũng chẳng thể khiến uy năng như vậy. Chứng tỏ chủ nhân cái đuôi móng vuốt này, bản thân đã vượt trên chúng ta rồi. Cả khởi nguyên đại lục đột ngột xuất hiện tồn tại hùng mạnh cỡ đó, đi kèm bí bảo cường đại đó, ngoài ngân hạ quốc chủ thì còn ai nữa chứ? Hơn nữa chuỗi năm ngọn núi đó đã dựng thành Hổ Dương Thành từ mấy trăm kỷ rồi. Đế Viêm nói. Suy ngẫm tới quá trình trưởng thành của La Hà, nhớ đến sự kiện ngân hạ quốc chủ tru diệt ba vị quốc chủ của thực quốc rồi gặp cương vực vào tay của La Hà, ngân hạ quốc chủ cũng như La Hà đều ghét ác như cừu, không khác gì nhau. Gặp chung các yếu tố này, 89 phần La Hà đúng là ngân hạ quốc chủ rồi. Đế Viêm sốt ruột mà nói. Là đế quân đời đầu của Viêm Phong cổ quốc, thậm chí có khả năng đoàn kết hai đồng minh đế quân để hình thành thế lực hùng mạnh nhất trong đám đế quân. Ánh mắt Đế Viêm hẳn nhiên là rất sắc sảo. Gã sớm dòm La Phong có tiềm lực khủng, nhưng không tưởng nổi phát triển tận mức kinh dị như vậy. Cho dù hắn là ngân hạ quốc chủ có thể làm gì chứ, chúng ta đâu có trắng trợn tàn sát ức vạn sinh linh. Chúng ta đâu có thù oán gì quá lớn với hắn đâu chứ. Đế Tịch nhún vai. Những Đế Ngô cùng Đế Sở với La Hà lại thù khá sâu. Đế Viêm nói. Ta chẳng giết người nào gần gũi với La Hà, cũng chẳng tiêu diệt bất kỳ đệ tử môn phái nào của hắn cả. Về thù riêng với Đế Sở, hắn sống nhăn, ta lại mất đi hai đứa con, ai thiệt hơn ai đây? Đế Ngô lạnh nhạt nói. La Hà cũng không phải cái loại người diệt trừ đối thủ vô lối đâu. Chúng ta cứ ở Diêm Phong cổ quốc, không nhất thiết phải hoảng hốt vậy làm gì. Đế Tịch cũng nói. Chúng ta là đế quân hoàng tộc của Diêm Phong cổ quốc, thủy tổ vẫn sẽ khoan dung che chở, trừ khi phạm lỗi tày đình kìa. Ý ngươi là muốn rời khởi nguyên đại lục hả? Đế Tịch nhìn Đế Viêm. Đế Viêm nhìn thê tử. Đừng để vận mệnh bị cường giả khác thâu túng. Ngay khi khẳng định La Hà đúng là ngân hạ quốc chủ, Đế Viêm đã nảy ra ý định rời đi rồi. Ta không muốn đi. Đế Tịch lắc đầu. Nghe đâu ngoài nguyên thế giới, bọn chỉ sở hữu sinh mệnh thể cứu cực cảnh thì yếu nhất, sống ở tầng dưới chót thôi. Ta ở khởi nguyên đại lục này thêm mấy chục ức kỷ nữa, không phải chịu nhục ngoài kia. Đế Viêm thôi không khuyên nhủ nữa. Nếu khi nào khởi nguyên đại lục cận kề tịch diệt, có lẽ đưa Đế Tịch đi, cô ấy sẽ đồng ý. Là chú thích nha. Thực sự mà nói cái bộ truyện này nó không mô tả chi tiết cái nhân vật nó như thế nào hết. Do đó lúc đầu Lách cũng ngờ ngợ Đế Ngô, Đế Sở, Đế Tịch, Đế gì đó, không biết cái bộ dạng nó ra làm sao. Đến hiện tại mới biết được cái Đế Tịch này là vợ của Đế Viêm. Do đó mà Lách nãy giờ giả giọng hơi tào lao rồi. Bây giờ giả đổi lại nha, giọng nữ cho nó hợp nha. Tiếp tục. Thì lúc này Đế Viêm khuyên Đế Tịch không có được nữa, bây giờ chỉ còn cách là tạm thời, tới đâu tính tới đó thôi. Bây giờ thời gian cũng còn dài mà, gần như là bất tận 5 tháng, Đế Tịch không muốn rời bỏ cũng là lẽ thường mà. Tại một chỗ khác, Đế Sở đứng nhìn về phía Hổ Dương Thành, ở đó còn có móng vuốt cao lớn lông xù, ôm trọn Hổ Dương Thành, uy thế chẳng kém gì Lôi Đình Sơn. Có thể không chỉ bí bảo hùng mạnh như vậy, còn chẳng e dè, tươi tỉnh mà phô bày ra, lại thêm cường giá không sợ thủy tổ nào giật mất, ta đoán chính là Ngân Hà quốc chủ rồi. Hắn ở Hổ Dương Thành phô trương uy lực, một bí bảo khủng khiếp cỡ đó chỉ để che chở cho Hổ Dương Thành sao? Các đế quân đều không ngu ngốc gì. Đợt này La Phong trưng ra thần thông ở Hổ Dương Thành, kết hợp quá trình diễn biến với Dĩ Vãn, mọi người dễ dàng cùng một kết luận, La Hà có lẽ là Ngân Hà quốc chủ. Đệ tử của ta lại chính là Ngân Hà quốc chủ sao? Có thể không chứ? Đế Sở nhìn từ xa trong lòng nặng trĩu. La Phong. Đế Sở đột ngột dùng truyền tấn lệnh liên lạc. Sư phụ. La Phong đáp. La Phong à, ngươi chính là Ngân Hà quốc chủ sao? Đế Sở hỏi thẳng. Phải, ta đúng là Ngân Hà quốc chủ đó. Giấu sư phụ lâu vậy là đệ tử không phải rồi. La Phong xác nhận. Đế Sở đứng yên tại chỗ, cảm nhận dòng máu nóng dường như sôi trào, đầu óc rung động không ngừng. Dưới sự tài trợ của hoàng tộc, Đế Sở vừa mới tu luyện được vài bí pháp ở cực hạn cứu cực cảnh, tận dụng một số tài nguyên để hình thành sinh mệnh thể cứu cực cảnh. Nhưng khoảng cách để hiểu thấu triệt đại đạo hoàn chỉnh vẫn còn xa vời, huống hồ để xông pha ở khai nguyên thế giới, nơi hội tụ cường giả từ vô số thế giới. Ông ta hiện tại cũng chỉ thuộc từng đấy, mà điều quan trọng nhất là ông ta vẫn chưa có phân thân thuộc. Đệ tử của ta đã vượt ngoài thần dương rồi, nó mới tu luyện bao lâu chứ? Đế Sở không thể tin nổi, một cơ duyên lớn lao như vậy lại rơi ngay trước mắt mình. Sư phụ nào, hiện tại con đang tiếp mấy vị thủy tổ khác đó, đợi việc nơi đây thu xếp ổn thỏa rồi, con sẽ đi bái kiến sư phụ, tường tận kể lại mọi chuyện. La Phong truyền tin. Không vội, không vội. Đế Sở cười toe toét. Trong số những đế quân và quân chủ của Khởi Nguyên Đại Lục, ngoại trừ Đế Thanh, người có thực lực mạnh nhất chính là Đế Minh, vốn là kẻ cô độc, quan hệ giữa gã với các đế quân khác rất bình thường. Nhưng với La Phong thì lại khác, Đế Minh thực sự là quý mến hắn. Lúc còn ở trong mộng vực, Đế Minh từng tặng La Phong một bức kiếp thú đồ, đó cũng là truyền thừa về bí pháp ý chí thực sự, giúp La Phong giai đoạn trước nâng cao ý chí không ít. Đương nhiên con đường tâm linh ý chí của Đế Minh và La Phong lại không hề giống nhau. Cả hai người đều đạt đến từng ý chí vượt qua thần vương đỉnh phong, thậm chí chạm cái ngưỡng tối đa của Khởi Nguyên Đại Lục. Vị La Hà này là Ngân Hà quốc chủ sao? Thực chẳng phải người thường. Giờ phút này Đế Minh cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng mà gã nhanh chóng quen với điều đó. Trong con đường tu luyện, từ một vũ trụ nhỏ bé, Đế Minh đã thấy không ít thiên tài xuất sắc hơn mình. Ông ta không vội vàng, cứ mãi hành trình trong hắc ám tinh không, dần dần khai phá ra con đường của mình. La Phong, hai vị thủy tổ, Đế Thành và Đông Cực Vực thủy tổ, năm người tụ hội. Nếu như chỉ trong thời gian ngắn đã đạt trình độ này, quá thật là kinh người. Viêm Phong thủy tổ nhìn La Phong. Chắc hẳn ra ngoài nguyên thế giới, tại nơi có hàng triệu cường giả tụ tập, cũng có thể đứng vào hàng ngũ sang chói nhất rồi. La Phong khẽ cười. Nhưng họ có thể thoát khỏi gông xiềng hay không? Lời nói khiến Viêm Phong thủy tổ và Lôi Đình thủy tổ nhất thời trầm mặc. Thoát khỏi gông xiềng sao? Trong khoảnh khắc tất cả đều im lặng, đây là khát vọng lớn nhất của mỗi kẻ tu luyện thâm nhập hắc ám tinh không. Nhưng đồng thời cũng là điều khó khăn nhất, giống như là cá vượt vũ môn, như phạm nhân hóa tiên bước ra khỏi gông xiềng là sự lột xác hoàn toàn. Khó, khó khăn vô cùng. Thoát khỏi gông xiềng để thành cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh, đó là truyền thuyết rồi. Thủy tổ Đông Cực Vực nói. Cho nên thiên phú dù có cao cũng không phải chuyện đáng khoe khoang gì. Không gì đáng tự phụ cả. La Phong mỉm cười. Kẻ thiên phú đỉnh cao thì chỉ ít đạt đến cảnh giới ban hùng nguyên cũng không khó gì. Dông ta tu luyện đến đây đã mấy thời đại rồi, vẫn chỉ dừng ở thần đế hậu kỳ, con đường ngộ đạo giả mà thôi. Viêm Phong thủy tổ nói. Ta thậm chí từ bỏ con đường ngộ đạo giả, chọn con đường hùng nguyên huyết mạch dị thú nữa. Ngươi, La Hà, chọn con đường ngộ đạo giả, thành bán hùng nguyên cảnh ắt hẳn tương đối thuận lợi mà. Lôi Đình thủy tổ cũng cảm khái lên tiếng. Tu hành cũng cần từng bước tiến lên mà. La Phong hiểu rõ điều này. hắn từng hoán đổi món siêu cường bí bảo sinh diệt chi nhãn. Theo như lịch sử, những người trước từng hoán đổi bảo vật này đều là thiên tài kiệt xuất, nhưng trong số đó chỉ có một người thoát khỏi gông xiềng, thành cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh, và người này cuối cùng cũng chết trận. Là đời thiên phú đã trôi sang, lại thêm khiêm tốn, không chút kiêu ngạo mà. Viêm Phong Thủy Tổ thầm tán thưởng, loại tu luyện giả như vậy mới thực sự đáng sợ, vì họ luôn tiến bước từng chút một. Là hà nè. Viêm Phong Thủy Tổ đã tra xét kỹ mọi dữ kiện liên quan đến La Phong. Ta nghe nói bên trong hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc, Đê Diêm, Đê Thịt và Đê Ngô từng có xích mích với người hả? La Phong câu mày. Trong ba người đó, Đê Ngô quả thực là có thù với ta. Nàng từng định lấy mạng tất cả đệ tử Đao Hà Tông để uy hiếp ta. May mà khi đó có sư phụ ta, Đế Sở, kịp thời ngăn lại. Đê Ngô quả thực là tàn bạo độc ác mà. Viêm Phong Thủy Tổ gật đầu. Thậm chí, nàng ta còn dám âm toan cả sư phụ người Đế Sở nữa, khiến Đế Sở bị ném xuống ô huyết hà. May mắn nhờ một món thiên sinh bí bảo mà Đế Sở thoát ra, cứu mạng được. La Phong lão đệ nè, vậy ngươi tính xử lý ba người đó như thế nào hả? Viêm Phong Thủy Tổ mới hỏi. Đã có thù thì giết thôi. Lôi Đình Thủy Tổ nói lập tức. La Phong đáp. Đế Ngô thì đáng chết đó, còn hai người kia tội chưa quyết định đâu. Lúc này cả năm người bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về một hướng, nơi truyền tống thông đạo của khởi nguyên đại lục tọa lạc. Đế Ngô quá cuồng vọng, tiểu cao, luôn thần dẫn. Cho rằng mâu thuẫn với La Hà chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Đế Ngô không hiểu rằng trong mắt hai vị thủy tổ, chúng ta chẳng khác gì côn trùng. Đế Tịch thì quá nhát gan, sợ sẽ chuyển ngoài nguyên thế giới. Với tính cách như vậy, dù bước ra ngoài cũng khó mà đi xa được. Thôi vậy. Rốt cuộc Đế Viêm hạ quyết tâm không còn do dự. Bỗng vút một tiếng, một đạo hồng quang gần như tức thị xuyên qua hơn nửa khởi nguyên đại lục đến chỗ Thiên Cực Băng Nguyên, nơi truyền tống thông đạo tọa lạc. Truyền thống thông đạo này nằm sâu trong Thiên Cực Băng Nguyên, toàn bộ cấu tạo bằng hàng băng, được bảo vệ kiên cố bằng trận pháp. Ở một góc băng tuyền u tối, Đế Phu đã ngồi chờ từ lâu, chờ La Hà khởi hành. Đế Phu kinh ngạc nhìn, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đỏ sẫm giáng xuống hàng băng sơn cốc. Đế Viêm. Đế Viêm. Đế Phu ngạc nhiên. Người đến đây là... Đế Viêm không nói một lời, thân hình vút thẳng vào cái băng tuyền tối tăm đó, rồi biến mất trong ánh sáng của thông đạo. Truyền tống ra ngoài khởi nguyên đại lục đến thế giới bên ngoài. Thì ra là hắn rời đi. Đế Diêm đã làm việc quyết đoán, chắc là phát hiện thân phận của La Hà, liền không đớn đa gì, lập tức một mình trông trước đây mà. Đế Phu ngầm hiểu. Quả đúng phong cách của Đế Viêm, kẻ hết sức tàn nhẫn với địch cũng không nương tay với bản thân mình. La Phùng và bốn người kia không để tâm tới vị trí của từng sinh linh trên khởi nguyên đại lục, thế nhưng nếu có kẻ qua truyền tống thông đạo, bọn họ vẫn cảm giác được. Đế Diêm đi qua truyền tống thông đạo rồi. La Phong thấy rõ ở hàng băng sơn cốc, tia sáng từ đầm sâu u ám lóe lên, chứng tỏ Đế Viêm đã bỏ chạy rồi. Chúng thật nhanh mà. Lôi Đình Thủy Tổ cười. Diêm Phong huynh à, tên Đế Diêm này đủ mẫn cảm, vừa ngửi thấy nguy cơ đã lập tức tẩu thoát rồi. La Phong thản nhiên. Đế Ngô đáng chết, còn Đế Diêm và Đế Tịch chỉ xung đột nhỏ với ta thôi, cứ sớm trục xuất khỏi khởi nguyên đại lục là được rồi. Dù hai người đó có thù sâu với Quy Khư Đế Quân, nhưng ân oán trên khởi nguyên đại lục nhiều không đếm xuể, La Phong không muốn dính dáng nhiều. Người trọng tội, hắn không dung thứ, còn những ân oán khác để chính người trong cuộc giải quyết với nhau. Là lâu đệ nè, người đúng là nhân từ, đã phạm vào ngươi, bọn hắn nên chết thôi. Viêm Phong Thủy Tổ bật cười. Lời vừa dứt, một luồng gió vô hình quét đến thân thể của Đế Ngô và Đế Tịch. Đế Ngô dù có vô số phân thân, nhưng mà dù là phân thân nào cũng bị cơn gió vô hình này quét qua, khiến nhục thể và linh hồn của gã đồng thời tan biến vào hư vô. Lúc bị luồng gió vô hình cuốn qua, Đế Ngô lập tức hiểu rõ ai ra tay. Giây phút này nàng mới nhận ra, trước kia thủy tổ dung túng nàng hoành hành chỉ là vì không đủ để họ bận tâm. Đối với thủy tổ, cả mấy thời đại sinh linh chỉ như con sâu cái kiến, có chết thêm vài người cũng chẳng mấy may ảnh hưởng gì. Giờ đến lượt La Hà, sẵn sàng vì một xích mích mà kêu thủy tổ ra tay diệt nàng. Vì sao tại La Hà mà ta phải chết chứ? Đế Ngô hối hận không kịp, nếu như biết trước đã bỏ chạy cùng Đế Viêm rồi, nhưng đã quá muộn. Ý thức của nàng hoàn toàn chìm vào tâm tối. Nàng chết, sau Đế Uyên, Bạch Ma, Lam Đoá, lại thêm một đế quân nữa từ khởi nguyên đại lục phải bỏ mạng. Phía Đế Tịch, khi nàng bị luồng gió vô hình cuốn tới cũng cực kỳ phẫn nộ. Nàng từng theo Đế Viêm, Đế Ngô gây ra không ít chuyện, có nhiều kẻ thù. Nhưng nàng nghĩ với La Hà mình chẳng thù lớn gì, vì cứ gì La Hà không dung thứ, lại liên thủ với Thủy Tổ đến diệt chứ. La Hà này quá độc ác, Thủy Tổ cũng đứng về phía hắn nữa. Trong cơn oán hận, nàng không cam lòng, Đế Tịch như bị đắm chìm vào hắc ám. Lại thêm một đế quân nữa chết tại chỗ này. Từ đó, Đế Uyên, Bạch Ma, Lam Đoá, Đế Ngô, Đế Tịch, tất cả năm vị đế quân và quân chủ liên tiếp chết đi. Chuyện này càng làm cho đám thế lực khác ở Khởi Nguyên Đại Lục sợ hãi không dám khiêu khích, tuân theo quy củ của Ngân Hà Quốc Chủ. Bởi vì hai vị thủy tổ đã đứng bên cạnh Ngân Hà Quốc Chủ, ai dám chống đối chứ? Tiên tay diệt mà thôi. Viêm Phong Thủy Tổ cười nói. La Phong thấy rõ những tồn tại cổ xưa như hai vị thủy tổ đã sống quá lâu, từng giết qua không biết bao nhiêu sinh linh. Họ diệt thêm hai kẻ phản nghịch cũng chẳng thèm toan tính gì. Sinh tử vô thường, bọn họ so với sinh linh Khởi Nguyên Đại Lục đã sống quá lâu rồi, quá tùy hứng, nên vẫn mạnh mượn ta một tay để đem họ hòa vào cội nguồn của đại lục này. Viêm Phong Thủy Tổ điềm nhiên. La Hà lão đệ nè. Đế Thành bên cạnh hỏi. Lần này ngươi dùng phân thân, nhìn rất lợi hại, hóa ra bí pháp đã đạt thành rồi hả? Ừ, bí pháp của ta rốt cuộc luyện thành rồi. La Phong đáp. Vậy là chuẩn bị lên đường ra ngoài nguyên thế giới rồi hả? Đế Thành sáng mắt, từ lâu đã đợi cái giây phút này để giúp đỡ rồi. La Phong gật đầu. Việc ở Khởi Nguyên Đại Lục xử lý đâu vào đó rồi, chắc vài kỷ nguyên nữa ta sẽ xuất phát đó. Mấy kỷ nguyên thôi hả? Lúc xuất phát chỉ cần đưa một tin là đủ rồi. Đế Thành lộ ra vẻ mừng rỡ. Được rồi. La Phong gật đầu, cả năm người đều phấn khởi rồi nhanh chóng rời đi. Ngoài La Phong, bốn người còn lại chủ yếu hoạt động bên ngoài nguyên thế giới thôi. Lúc này trong Hổ Dương Thành, vô số tu hành giả đều kinh ngạc nhìn thấy một cái móng vuốt khổng lồ đang nâng toàn bộ Hổ Dương Thành lên. Năm chiếc móng vuốt tựa như có thể lan ra thành năm cái dãy núi liên miên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hổ Dương Thành tại sao lại bay lên vậy? Những tu hành giả trong thành, bao gồm cả đệ tử Đao Hà Tông, đều tràn ngập ngạc nhiên và bất an. Trên Khởi Nguyên Đại Lục, các thần vương có lẽ đoán được chút chân tướng. Nhưng những đệ tử bình thường của Đao Hà Tông chỉ biết rằng Tông chủ La Hà Thần Vương là một tồn tại rất mạnh mẽ, dù chưa thể bằng đế quân, quân chủ của hai đại cổ quốc. Soàng soạt, tại đại điện Đao Hà Tông, tất cả cao tầng đều tề tựu. Tông chủ, sư phụ. La Phong ngồi ở vị trí trung tâm, bên trái là Ma La Thát, bên phải là Nguyên. Phía sau họ lần lượt là Mặt Ngọc Thanh Nham, Tân Vũ cùng một nhóm trưởng lão Hỗn Độn Cảnh và các khách khanh. Kế đến là một nhóm đệ tử ký danh. Hôm nay triệu tập mọi người là để thông báo vài chuyện. La Phong mỉm cười nói. Thứ nhất, móng vuốt khổng lồ mà các ngươi thấy bên ngoài thực ra là do ta luyện hóa một món bí bảo. Bảo vật này có thể ngăn cách hoàn toàn thế giới bên trong với ngoại giới. Đến nỗi thần dương cứu cực cảnh cũng không thể nhìn trộm dù chỉ một chút nào. Cả cứu cực cảnh cũng không thể nhìn trộm hả? Những cao tầng Đao Hà Tông nghe như vậy đều ý thức được đây là chuyện động trời. Chuyện thứ hai, La Tát trưởng lão thực chất là một giới thú đỉnh phong, có sức mạnh ngang tầm thần dương cứu cực cảnh. La Phong nói tiếp. Trong đại điện không ít đệ tử kinh ngạc. Nhị sư phụ là giới thú? Mặt Ngọc Thanh Nham kinh ngạc nhìn Ma La Thát. Từ lúc ở Hổ Dương Thành, gã đã quen biết nhị sư phụ, thường nghe gã nói lảm nhảm dạy tu luyện, không ngờ đó là một thần vương cứu cực cảnh giới thú hả? Ma La Thát hướng Thanh Nham chớp mắt, rồi mỉm cười đảo mắt nhìn quanh đại điện, khoe khoang đôi chút. Cuối cùng Ma La Thát ta cũng có thể thoải mái bộc lộ thực lực rồi. Chuyện thứ ba, ta còn một thân phận khác nữa, chính là Ngân Hà Quốc Chủ. Các cấp cao trong đại điện đồng loạt sững sờ, đệ tử càng chấn động hơn. Vốn mọi người vẫn giữ bình tĩnh, nhưng mà khi nghe đến danh hiệu Ngân Hà Quốc Chủ, tất cả bỗng xôn xao. Ngài chế định luật lệ cho Khởi Nguyên Đại Lục, thậm chí tiêu diệt những đế quân, quân chủ của hai đại cổ quốc, hóa ra Ngân Hà Quốc Chủ là sư phụ của ta. Mặt Ngọc Thanh Nham, Tân Vũ cùng nhiều đệ tử ký danh đều bàng hoàng. Ngân Hà Quốc Chủ là ai? Chính là tồn tại cùng cấp bậc với Viêm Phong Thủy Tổ, Lôi Đình Thủy Tổ, Ngân Hà Thủy Tổ. Phải, trên Khởi Nguyên Đại Lục này, vô số tu hành giả đã gọi Ngân Hà Quốc Chủ là Ngân Hà Thủy Tổ. Vị Ngân Hà Thủy Tổ này đã tiêu diệt sạch những kẻ cực ác, bảo vệ tu hành giả nhỏ yếu, chấm dứt mối đe dọa khủng khiếp từng khiến nhiều người sợ hãi. Hôm nay đang sống yên ổn, biết đâu ngày mai cả tộc bị kẻ địch cướp, bị đồ sát, thậm chí cả thành trì cũng bị diệt sạch. Dạng đại tai họa này từng khiến vô số tu hành giả kinh hoàng, trước chỉ có thể chấp nhận số phận. Ngân Hà Thủy Tổ đặt ra quy củ, diệt trừ tai họa đó, định hình lại vận mệnh của vô số sinh linh. Đương nhiên mỗi sinh linh đều cảm kích ngợi ca. Từ đây, Ngân Hà Thần Quốc thống lĩnh toàn bộ lãnh thổ, bao gồm các cương vực Đao Hà Tông, nâng tổng số lên 1019 tòa hỗn độn châu. La Phong nói tiếp, từ khi La Phong có thể ngang hàng với Thủy Tổ hai đại cổ quốc, không ít quốc gia nhỏ xung quanh đã tự nguyện sáp nhập vào Ngân Hà Thần Quốc, khiến phạm vi lãnh thổ càng mở rộng. Lại thêm 155 hỗn độn châu của Đao Hà Tông, tổng số đã vượt hơn 1000 hỗn độn châu. Tại mỗi hỗn độn châu thuộc cương vực Ngân Hà Thần Quốc, Đao Hà Tông sẽ lập một phân bộ. La Phong tuyên bố, cao tầng của Đao Hà Tông đều ngầm nhận ra rằng Đao Hà Tông có lẽ sẽ trở thành tông phái đệ nhất khởi nguyên đại lục. Như hoàng tộc là lực lượng cốt lõi ở hai đại cổ quốc, Đao Hà Tông sẽ là nòng cốt trong Ngân Hà Thần Quốc. Đao Hà Tông cùng đệ tử chính là lực lượng hạt nhân thống trị lãnh thổ to lớn của Ngân Hà Thần Quốc. Sau này địa vị của Đao Hà Tông ắt hẳn ngang hàng với hoàng tộc của hai đại cổ quốc. Những điều ta nói ngày hôm nay không cần giữ bí mật, có thể truyền tới toàn bộ đệ tử trong tông. La Phong mỉm cười. Dạ. Toàn bộ đại điện đồng thanh đáp. La Phong đứng dậy. Chuyện về Ngân Hà Thần Quốc và Đao Hà Tông tiếp theo sẽ do Nguyên Thần Dương và Ma La Tát chủ trì. Vừa dứt lời, La Phong chậm rãi rời đi, thoát cái đã biến mất. Lúc này trong điện mới lặng phắt. Nhị sư phụ. Mà Ngọc Thanh Nham bước lên tới bên Ma La Tát ngập ngừng. Vừa rồi sư phụ gọi ngài là Ma La Tát hả? Ma La Tát hay La Tát đều là cách gọi ta. Trước đây để giữ bí mật thân phận giới thú nên ta cẩn thận đôi chút thôi. Ngươi nói thử xem, có một giới thú dạy dỗ mà ngươi tu hành vẫn chật vật vậy? Ma La Tát cười tủm tỉm nhìn Thanh Nham. Giờ phút này mặt Ngọc Thanh Nham mới hiểu ra cơ duyên to lớn của bản thân mình. Đại sư phụ là Ngân Hà Quốc chủ, một trong những tồn tại đỉnh cao nhất khởi nguyên đại lục. Nhị sư phụ là giới thú đỉnh phong, có sức mạnh ngang ngửa thần vương cứu cực cảnh. Được sư phụ chú ý, còn có nhị sư phụ chỉ dạy, đúng là vận may lớn nhất đời ta mà. Mặt Ngọc Thanh Nham cảm khái. Ngươi nên cảm ơn phụ thân của ngươi, lúc ta cùng chủ nhân mới đến khởi nguyên đại lục, kẻ đầu tiên chúng ta gặp là Mặt Ngọc Hổ đó. Ma La Tát đáp, đúng vậy, Mặt Ngọc Hổ có ba người con, La Phong chọn trúng Mặt Ngọc Thanh Nham. Hết tập 51 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.